Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 222, Nhân Quả Vu Thuật. Một trước một sau, Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền vây giết chỉ còn Nguyên Thần Biệt Sát La. Hừ, một phen này là Lão Phu ngã xuống. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền ăn chắc Lão Phu. Mang theo một vệt không cam lòng. Biệt Sát La không biết dùng thần thông nào, Nguyên Thần chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hà Hằng không có quá nhiều kỳ quái, tu đến động chân cảnh tầng thứ này, người nào không có cái gì hậu chiêu, huống chi là Biệt Sát La cái này chết mà phục, rõ ràng có chỗ kỳ ngộ. Người muốn giết chết một cái động chân cảnh, có thể so với đánh bại một cái động chân cảnh khó quá nhiều. Ngày xưa ở Hắc Sơn thế giới, Thiên Đế tập hợp Tạo Phụ Chi Long cùng Mạt Nhật Chiến Lang lực lượng, thực lực ép thẳng tới thuần dương, cũng bất quá là dự định trục xuất Hà Hằng, chưa hề nghĩ tới giết hắn. Chỉ vì tầng thứ này sức sống quá mạnh, thân thể phá nát vẫn còn có thể tích huyết trọng sinh. Nguyên Thần muốn luyện hóa cũng cần rất nhiều khí lực, mà đối với động chân cảnh cường giả mà nói, dù cho hình thần đều diệt, chỉ cần một điểm linh thức vẫn còn, cũng có thể tái tạo hình thần. Nghĩ chân chính chém giết một tôn động chân cảnh, trừ phi trước đó có chuẩn bị, bằng không hầu như không thể. Huống chi Biệt Sát La bực này động chân cảnh bên trong người tài ba. Nghĩ lại nhìn về phía phương xa đang ở rời xa Hồng Mông Tử Khí, Hà Hằng vội vàng trên đi tóm lấy nó. Vừa đến tay, chợt cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh xông lên đầu, để hắn đối với huyền diệu khó hiểu, đạo cảnh giới có ngộ hiểu, xác thực đối với ngộ đạo vô cùng hữu ích. Bất quá tựa hồ còn có khác một loại công dụng, vẫn còn chờ nghiên cứu. Quên đi, trước tiên đi xem Tự Thiếu Ngôn bên kia đi. Thu hồi Hồng Mông Tử Khí, Hà Hằng nhanh chóng quay lại Tự Thiếu Ngôn cùng màu đỏ tươi thân ảnh người bí ẩn giao chiến chỗ. Cái gì? Lại là ngươi trở về? Nói cách khác Biệt Sát La thất bại. Nhận ra được Hà Hằng trở về, đang cùng Tự Thiếu Ngôn đối lập thần bí thân ảnh nhất thời sắc mặt chìm xuống. Hà Hằng lạnh nhạt nói, Biệt Sát La đã bị ta chém tới thân thể, Nguyên Thần không biết trốn tới phương nào. Pháp Vô Thiên, người không muốn bị ta cùng Tự huynh liên thủ chém xuống, vẫn là đi nhanh một chút đi. Hừ, coi như ngươi lợi hại. Người bí ẩn Pháp Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức nhảy ra cùng Tự Thiếu Ngôn vòng chiến. Màu đỏ tươi hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai người, trong lòng suy nghĩ đạo, Tự Thiếu Ngôn người này thần bí khó lường, ta vừa mới cùng hắn đấu tranh hồi lâu, bất quá miễn cưỡng liều cái hòa nhau, mà Hà Hằng hắn liền có thể chảm Biệt Sát La, khẳng định cũng không thể khinh thường. Hiện tại ta độc thân mặt đối với hai người bọn họ, nhất định sẽ chịu thiệt, không bằng tạm thời thối lui. Thế Biệt Sát La tái tạo thân thể, lại xin chỉ thị chủ thượng, quyết định đến tiếp sau động tác. Ngay ở Pháp Vô Thiên chuẩn bị rời đi thời gian, một đạo hèn mọn thân ảnh hướng đi nơi này, là ngươi. Vu Môn lần này hai cái động chân cảnh cường giả một trong, hai mắt nhắm lại, Hà Hằng nhìn chăm chú đi tới Diêm Thi. Đối với người này, hắn có chỗ ấn tượng. Thứ nhất là hắn biểu hiện thực sự không giống một cái động chân cảnh cường giả. Thứ hai, Vu Môn từ trước đến giờ thần bí, nghe đồn bên trong vu thuật càng là quỷ dị, không thể không khiến người ta kiêng kỵ ba phần. Diêm Thi gặp qua ba vị, khô gầy trên mặt mang theo hèn mọn âm trầm nụ cười. Thấy thế nào làm sao khó chịu, buồn nôn. Diêm Thi chính mình nhưng là phảng phất không biết mình cỡ nào khó coi, trái lại nịnh nọt nhìn ba người. Đạo hữu được. Hà Hằng đối với hắn gật gật đầu. Tự Thiếu Ngôn hai mắt cấm đoán, trầm mặc không nói. Pháp Vô Thiên nhưng là hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Diêm Thi không có để ý, nụ cười y nguyên nhìn ba người, ôm quyền nói, ba vị tựa hồ vừa mới có chút mâu thuẫn, bất quá chúng ta là thân phận gì, đều là thiên hạ kể đến hàng đầu cường giả, ngàn vạn phải chú ý hình tượng, không thể tính toán chi ly. Sở dĩ dựa vào Diêm Mỗ đến xem, không bằng mọi người bắt tay giảng hòa, kết giao bằng hữu làm sao. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ba vị tên gọi. Hà Hằng sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười nói, danh khả danh, phi thường danh, người tu đạo chúng ta, nơi nào cần muốn tên là gì, chúng ta đều là vô danh người, đại đạo vô danh, tốt tu vi, tốt tâm cảnh. Diêm Thi gật đầu khen, sau đó chuyển đề tài, chỉ có điều lẫn nhau vượt quá vẫn là cần một cái tên. Lúc này Tự Thiếu Ngôn khẽ cười một tiếng, tiến lên phía trước nói, tên xác thực là dùng để xưng hô, bất quá bằng hữu chỉ cần giao tâm liền có thể, cái nào cần những này mặt ngoài đồ vật. Diêm Thi đạo hữu, người nói đúng hay không? Nói có lý, nói có lý, là ta tu hành không đủ. Chấm ngoặc kép, sắc mặt cứng đờ, Diêm La gấp vội vàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Pháp Vô Thiên. Bản tọa tên gọi há lại là ngươi có thể biết, cút cho ta, một tiếng quát chói tai. Pháp Vô Thiên mắt lạnh lườm hắn một cái, cả người lộ ra sát khí. Diêm Thi sắc mặt nhất thời cứng ngắc, hắn không biết, vừa mới ở Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn trên tay bị thiệt thòi. Cảm thấy trên mặt tối tăm, Pháp Vô Thiên nguyên bản tâm tình vốn là không được, trong lòng tức giận khó có thể ức chế. Gặp lại Diêm Thi tôn vinh, tâm tình tự nhiên càng thêm không tốt, lại cảm giác Diêm Thi tất không có bản lãnh gì, không sợ đắc tội, lúc này đem trong lòng ngọn lửa vô danh phát tiết ở trên người hắn. Mắng một tiếng sau, Pháp Vô Thiên cảm giác tâm tình tốt hơn rất nhiều, lúc này lạnh nhìn Hà Hằng hai người một mắt. Hừ nói, chờ xem, lần sau gặp mặt, bản tọa tất đòi cái nhục ngày hôm nay. Ta tin tưởng ngươi không có cái này năng lực. Hà Hằng cười nhạt đối mặt, trong ánh mắt tỏa ra mãnh liệt phong mang. Không cần phải nhiều lời nữa. Pháp Vô Thiên lúc này hóa thành một đạo cầu vồng bỏ chạy. Hà Hằng nhìn Tự Thiếu Ngôn một lời. Sau đó đối với Diêm Thi ôm quyền nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Trước hết rời đi. Đạo hữu gặp lại, hai vị đạo hữu lưu lại tên lại đi a. Diêm Thi kêu lên, Tự Thiếu Ngôn khẽ cười một tiếng. Nếu có duyên gặp lại, người sẽ biết tên chúng ta. Không đợi Diêm Thi tiếp tục truy hỏi tên, Hà Hằng hai người dĩ nhiên biến mất ở nơi này. Nhìn một chút Hà Hằng hai người rời đi phương hướng, Diêm Thi sắc mặt âm trầm, lại nhìn về phía Pháp Vô Thiên bỏ chạy pháp tướng. Hai con ngươi càng là sát ý phun trào. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhục nhã ta mà không trả giá thật lớn. Vừa vặn ngươi lạc đàn, trước hết giải quyết ngươi đi. Ha ha ha ha, lời bất hư truyền, nói tên hẳn phải chết. Lẩm bẩm cười lớn, Diêm Thi lần theo Pháp Vô Thiên khí tức, hướng đi phương xa, một chỗ bờ sông, Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn sừng sững. Vừa mới cái kia Diêm Thi rất quỷ dị, hắn hỏi tên chúng ta mục đích, e sợ không đơn thuần. Hà Hằng trịnh trọng nói, Tự Thiếu Ngôn gật gật đầu, vu môn vu thuật quỷ dị không gì sánh được, từ trước đến giờ khó lòng phòng bị, tên khả năng chính là một loại nào đó đặc thù vu thuật triển khai cần thiết. Vẫn là không muốn ở trước mặt hắn nói ra cho thỏa đáng. Nếu như ta phỏng chừng không sai. Loại này loại hình vu thuật là cần chính mình tự mình nói ra tên mới hữu hiệu. Cũng đúng, hắn hẳn là rõ ràng tên chúng ta, lại làm bộ không biết, nghĩ đến là cố ý để tự chúng ta nói ra. Hà Hằng gật gật đầu, Tự Thiếu Ngôn nói, ta từng nghe nói qua, cái gọi là vu thuật, quỷ dị nhất bộ phận là một ít nhân quả vu thuật. Chỉ cần đặc biệt nhân quả, như tên, ngày sinh tháng đẻ vân vân. Liền có thể giết người trong vô hình, trừ phi là thuần dương chân tiên, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, bước đầu có thoát khỏi nhân quả sức mạnh ràng buộc, bằng không căn bản khó lòng phòng bị. Vu môn, xác thực là thần bí. Hà Hằng nhẹ nhàng thở dài, trong tay xuất hiện một đạo ánh tím. Hiện tại, vẫn là trước tiên nghiên cứu một chút này hồng mông tử khí đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.